Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, đệ 1015 chương U Nguyệt bị hiệp. Ở Tư Mã U Nguyệt bế quan nhật tử, biển mây trong thành nơi nơi truyền lưu về chuyện của nàng. Mặc kệ là dùng không gian phong tỏa cứu Hạ Trường Thiên, vẫn là có được bằng điều chi vương khế ước thú, mỗi một sự kiện đều truyền vô cùng kỳ diệu. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản còn tưởng có rảnh thời điểm đi ra ngoài đi dạo, chính là đi ra ngoài quá một lần, bị người trở thành gấu trúc giống nhau vây xem qua đi, nàng liền không bao giờ tính toán đi ra ngoài, ngoan ngoãn ngốc tại linh hồn trong tháp luyện đan. Ở linh hồn trong tháp ngây người mấy tháng sau, đan so nhật tử rốt cuộc tới. Tư Mã U Nguyệt mang theo Hàn Diệu xong bọn họ trước tiên một ngày đi ra ngoài, dùng một ngày thời gian tới nghỉ ngơi hòa hoãn hướng. Nguyệt Nguyệt, các ngươi ra tới. Tiểu Thất cùng Mao Tam Tuyền từ bên ngoài tiến vào, vừa lúc nhìn đến nàng xuống lầu, nhảy nhót chạy qua đi. Ngươi đi đâu? Tư Mã U Nguyệt ôm lấy nàng hỏi. Ta cùng lão Mao đi ra ngoài dạo qua một vòng, Tiểu Thất nói. Là ngươi cuốn lấy Mao chủ nhiệm cùng ngươi đi ra ngoài đi. Tư Mã U Nguyệt xem Mao Tam Tuyền bất đắc dĩ bộ dáng, cười nói. Hắc hắc, Tiểu Thất cười cười. Nhân gia nhàm chán sao? Các ngươi lại đang bế quan, liền đành phải lôi kéo hắn bồi ta, ngươi nha. Tư Mã U Nguyệt chọc chọc cái trán của nàng. Mao chủ nhiệm bận rộn như vậy, còn muốn bồi ngươi chơi. Tiểu Thất tuy rằng cảm thấy chính mình phải bảo vệ những cái đó học sinh, nhưng là lại không phải thực thân cận. Ngay cả Hàn Diệu xong bọn họ cũng là vì Tư Mã U Nguyệt mới có thể đi tương đối gần, cho nên bồi đi dạo phố những cái đó trên cơ bản là không có khả năng tìm những người đó. Tính đến tính đi, vẫn là chỉ có tìm Mao Tam Tuyền bồi tương đối hảo. Trừ bỏ Tiểu Thất đi ra bên ngoài, Ô Lạp Mại cùng Thủy Thanh Mạn cũng rời đi tiểu giới, trụ vào luyện đan sư công hội. Hạ Trường Thiên cùng Ô Lạp Mại bọn họ ở tiểu giới bên trong thời điểm nhận thức. Nghe nói bọn họ là U Nguyệt nghĩa phụ nghĩa mẫu, nghĩ ra đi xem bên ngoài thành thị tình huống. Hạ Trường Thiên liền mời bọn họ đến luyện đan sư công hội tiểu trụ. Thanh túc sau biển mây thành ít người không ít, cũng an toàn không ít. Mặc dù có chút tiểu xung đột, lấy Ô Lạp Mại thực lực kia cũng không tính sự tình. Lại nói có luyện đan sư công hội hội trưởng cùng đan minh minh chủ cấp đặc quyền, bọn họ muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, ai cũng không dám động bọn họ một cây lông tơ. Hơn nữa Thủy Thanh Mạn tình huống hiện tại còn tương đối ổn định, chỉ cần mỗi ngày đúng hạn ăn U Nguyệt cấp đan dược liền không có cái gì. Cho nên mấy ngày này nàng cùng Ô Lạp Mại cùng nhau nơi nơi chuyển động, có đôi khi sẽ kêu lên Tiểu Thất cùng nhau, có đôi khi hai người tưởng hưởng thụ hai người thế giới, liền sẽ đem Tiểu Thất phóng đơn, sau đó Tiểu Thất liền sẽ lôi kéo Mao Tam Tuyền đi ra ngoài chơi. Ngày mai chính là thi đấu, các ngươi làm hết sức là đến nơi, Mao Tam Tuyền nói. Đan Minh lần này rửa sạch không ít thế lực đi ra ngoài, chúng ta địa vị lại củng cố. Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu xong các nàng liếc mắt nhìn nhau, nhìn đến lẫn nhau đều nhẹ nhàng không ít. Nếu lần này thi đấu quan hệ đến học viện có thể hay không tiếp tục lưu tại Đan Minh, kia bọn họ nhất định phải lấy cái tốt thứ tự tới. Áp lực không cần nói cũng biết, hiện tại không có cái này áp lực, các nàng là có thể buông ra tay tới so. Buổi tối, Tư Mã U Nguyệt ngồi ở cái bàn bên đọc sách. Tiểu Thất bởi vì Vu Lăng Vũ rời đi sau lại chạy về tới cùng nàng trụ một cái phòng. Hiện tại Trình ghé vào trên giường đọc sách. Này đó thư đều là Tư Mã U Nguyệt cho nàng xem. Nói là nhiều giải hiểu biết thế giới này. Nguyệt Nguyệt, ngươi sư huynh đi đâu vậy? Tiểu Thất xem mệt mỏi, ghé vào trên giường hỏi. Sư huynh, Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu lên, nói, lại nói tiếp. Lần trước thi đấu bắt đầu thời điểm bọn họ liền không lộ diện. Không phải nói thánh quân các ngươi tới sao? Như thế nào không thấy được? Này thật đúng là không biết. Tiểu Thất nói, ta đi ra ngoài dạo qua một vòng, nghe nói lần trước thánh quân các liền không có tới, hình như là bị sự tình gì ràng buộc ở kia, lần này thi đấu bọn họ nói không chừng cũng sẽ không tới. Tư Mã U Nguyệt nói, có lẽ đi, ngươi có phải hay không tưởng hắn lạp, tưởng hắn liền cho hắn nói nha. Tiểu Thất cười trêu chọc, tiểu hài tử đừng nói này đó có không. Tư Mã U Nguyệt đem thư thu hồi tới, chuẩn bị lên giường ngủ, dưỡng đủ tinh thần ngày mai hảo tham gia thi đấu. Chính là mới vừa đứng dậy, liền cảm giác có người đang tới gần nơi này. Nguyệt Nguyệt, là Tư Mã Lưu Vân. Tiểu Thất cọ một chút nhảy dựng lên, muốn cản trụ hắn sao? Hắn tới nơi này làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt có chút nghi hoặc. Ở nàng chần chờ thời điểm, Tư Mã Lưu Vân đã tới rồi nàng trong phòng. Tư Mã Lưu Vân nhìn Tư Mã U Nguyệt, nghĩ vậy mấy ngày liên tiếp đưa tới về nàng tin tức, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Như thế ưu tú người, không hổ là hắn hài tử. Đáng tiếc như vậy hài tử lại không thể mang về nhà tộc. Ngươi có việc sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Có. Tư Mã Lưu Vân bắt lấy nàng bả vai, mang theo nàng bay đi ra ngoài. Đứng lại, Tiểu Thất không nghĩ tới nàng sẽ đem U Nguyệt mang đi. Chậm một phách, không có thể ngăn cản, chạy nhanh đuổi theo. Đang ở trong phòng đả tọa Mao Tam Tuyền đột nhiên mở hai mắt, từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Nhìn đến Tư Mã Lưu Vân bắt lấy Tư Mã U Nguyệt phi xa, hướng tới bọn họ phương hướng đuổi theo. Tư Mã Lưu Vân thực lực có lẽ so ra kém Tiểu Thất, nhưng là hắn tốc độ tương đương mau. Tiểu Thất vẫn luôn đuổi theo bọn họ đi vào một chỗ hẻo lánh địa phương. Tư Mã Lưu Vân dừng lại, buông ra Tư Mã U Nguyệt. Đây là nơi nào? Ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt đề phòng nhìn hắn. Tìm ngươi đến tự nhiên là có chuyện phải cho ngươi nói. Tư Mã Lưu Phong từ một cái khác phương hướng bay tới, đi vào bọn họ bên người dừng lại. Sự tình gì không thể ở khách điếm nói, muốn tới nơi này tới. Tư Mã U Nguyệt có chút sinh khí, bọn họ tự tiện mang chính mình ra tới. Mao Tam Tuyền cũng đuổi theo lại đây. Nhìn đến Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Lưu Phong đem Tư Mã U Nguyệt thêm ở bên trong, quát, các ngươi là người nào? Bắt ta học viện học sinh làm cái gì? Mao chủ nhiệm. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Mao Tam Tuyền cũng tới. Mao Tam Tuyền, Thiên Phủ học viện chủ nhiệm Mani. Tư Mã Lưu Phong nhìn Mao Tam Tuyền, nói, chúng ta tìm U Nguyệt tới cũng không có cái gì ác ý. Ngươi không cần như vậy cửu thị chúng ta, U Nguyệt. Mao Tam Tuyền nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Lưu Vân liếc mắt một cái, nói, Mao chủ nhiệm, bọn họ sẽ không thương tổn ta, ít nhất hiện tại sẽ không. Nói đi, các ngươi tìm ta tới làm cái gì? U Nguyệt, ngươi không cần bản cái mặt, chúng ta tìm ngươi tới là tưởng nói cho ngươi, lần này đan so, ngươi cần phải được đến đệ nhất danh. Tư Mã Lưu Phong nói, vì cái gì? Ta lấy được cái dạng gì thành tích cùng các ngươi có cái gì quan hệ? Tư Mã U Nguyệt trầm khuôn mặt hỏi. Nàng vừa dỡ xuống học viện áp lực, những người này như thế nào lại tới yêu cầu nàng? Tự nhiên là có quan hệ, Tư Mã Lưu Phong nói. Các ngươi đan điểm số 2 cái tổ. Ngươi chỉ cần được đến các ngươi tiểu tổ đệ nhất danh là được. Vì cái gì? Bởi vì đệ nhất danh khen thưởng là vạn năm Phật Di Lặc quả. Ngươi cần thiết phải được đến nó, Tư Mã Lưu Vân nói. Không có hứng thú, nàng đối kia đồ vật cũng không có gì tò mò. Linh hồn trong tháp mặt đều có này trái cây đâu. Ngươi cần thiết phải được đến nó, bởi vì đó là ngươi về nhà mấu chốt. Ngoặc kép, hết chương.